Người ta yêu là nữ nhân. Chương 101. Góc truyện audio.com. Từ trong liên trì đi ra, thái hậu trước sau đoan trang, Cảnh Vương mặt không chút thay đổi, giống như hai người đi vào đây đến giữa trưa là để thương nghị quốc sự. Hồng Du nghênh đón, cấp Jenny thêm kiện áo choàng, sau đó ghé tai đem chuyện Thụy Tuyết nói, mang nàng lại đây, xử việc hậu cung. Jisoo luôn luôn không xen vào, nói có việc bận đi trước. Jenny chưa hồi cung mà ngồi ngay tiền điện cạnh liên trì. Cung nữ dâng trà, nhấp một hơi, đưa mắt ra hiệu cho Hong Du. Ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối ngươi biết báo cho nương nương. Không được có nửa điểm giấu giếm. Nô tỳ không dám lừa gạt nương nương. Nô tỳ được là kêu Thụy Tuyết. Người ở Ti Y Khố. Có lần lấp Uyển Thái Tần làm túi hương. Uyển Thái Tần thấy nô tỳ khéo tay nên đem nô tỳ về hầu hạ. Chấm, ngươi theo Uyển Thái Tần bao lâu? Hồng Du hỏi, được 3 năm, tính tình Uyển Thái Tần nương nương tốt lắm. Lúc nô tỳ mới hầu hạ 10 thường làm sai sự nhưng Thái Tần nương nương không trách phạt. Các nô tài ở Uyển Lê Viện đều thấy may mắn vì có chủ tử tốt. Chẳng biết tại sao những ngày gần đây đột nhiên tính tình thay đổi. Giống như thay đổi cả con người. Động bất động liền khó xử hạ nhân chúng ta. Nhẹ thì mắng một chút. Nặng thì lĩnh trượng. Sao lưng nói chủ tử không phải. Biết có tội. Hồng Du quát. Nô tỳ không dám dựng chuyện. Chuyện này người của Uyển Lê Viện ai cũng có thể giúp nô tỳ làm chứng. Jenny vẫn bưng chén trà không lên tiếng. Tính tình Uyển Tần ít nhiều nàng cũng biết. Dù sinh ra không cao nhưng tính tình vô cùng tốt. Nhiều năm ở trong cung an phận thủ thường. Lần này chuẩn bị danh sách các phi tần xuất cung. Uyển Thái Tần là đứng đầu tiên. Hiện tại tiểu cung nữ này đột nhiên đến cáo trạng chủ tử. Hai chuyện đúng là có chút trùng hợp. Tiểu cung nữ này có chút không an phận. Đụng mặt nàng 2 lần. Bất động thanh sắc hỏi. Ngươi rốt cuộc phạm lỗi gì mà Uyển Thái Tần muốn đoạt mạng ngươi? Nô tỳ chỉ là đi tặng vài món xiêm y cũ cho muội muội. Thái Tần nương nương liền muốn giết nô tỳ. Bốp, Jenny vỗ nhẹ lên bàn. Thái Tần nương nương hoài nghi nô tỳ trộm chàng hạt bạch ngọc của ngươi. Nương nương oan uổng, nô tỳ không có trộm. Hôm qua nô tỳ giúp Thái Tần nương nương dọn phòng thấy có vài món xiêm y cũ. Thái Tần nương nương nói đó là y phục lúc trước người tiến cung đã sớm không mặc mà ném đi thì tiếc. Nô tỳ liền xin những y phục này. Hôm nay vừa vặn là ngày thăm thân nhân. Nô tỳ đã đem y phục này cùng một ít bạc vụn để vào hành lý đưa cho muội muội ở ngoài cung. Nào biết khi đưa y phục xong trở về. Bị Thái Tần nương nương nói nô tỳ trộm tràn hạt của người. Còn nói nô tỳ một đêm không về là đem tang vật xuất cung. Nô tỳ thật sự oan uổng. Buổi sáng nô tỳ đi qua ngự hoa viên va chạm nương nương. Nương nương có thể làm chứng cho nô tỳ. Nô tỳ chưa từng ra xuất cung lần nào. Còn có chuyện như vậy nữa. Trước mắt đêm đã khuya. Nhất định Uyển Thái Tần nghỉ ngơi. Đêm nay người cứ ngủ lại Kim Thanh Cung. Sáng sớm ngày mai ai ra tìm Uyển Thái Tần đối chất. Rồi sự tình sẽ rõ ràng. Jenny không tin Uyển Thái Tần vô duyên vô cớ oan uổng một tiểu cung nữ. Mà tiểu cung nữ này không giống đang nói dối. Nhưng hành vi rất khả nghi. Nguyên do thế nào thì cần phải điều tra. Đợi mọi người dẫn Thụy Tuyết đi xong. Jenny hỏi Hong Du. Uyển Thái Tần có phải hay không đã có một thời gian không đến Kim Thanh Cung? Dạ 2 tháng, liên tục nói thân mình không khỏe và nói nương nương miễn nàng thỉnh an. Chấm, ngày mai ngươi đi Thái Y Viện tra một chút, xem Uyển Thái Tần bị bệnh gì, dùng những dược gì. Hồng Du lĩnh mệnh, trở về phòng, nhìn Jisoo đã ở đó, đang lục lọi hộp trang sức của nàng. Ngươi đang làm gì? Jenny đi qua hỏi, Jisoo không có nghe tiếng Jenny vào. Hoảng sợ, vỗ ngực nói, mượn trang sức của nàng dùng một chút. Jenny khó hiểu, Jisoo lấy một cây châm từ trong hộp trang sức ra. Mới vừa rồi đánh cược, ta thua nên mượn một cây châm trả cho người ta. Nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ tìm công tượng làm cây khác tinh xảo hơn trả cho nàng. Jenny còn muốn hỏi thêm. Jisoo đã nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Jenny hơn nửa ngày mới tỉnh ngộ. Cây châm nhất định là đưa cho nữ nhân. Nói cách khác, Jisoo cầm cây châm của nàng đưa cho nữ nhân khác. Còn đang đêm hôm khuya khoát, ước chừng qua một canh giờ, Jisoo mới trở về, nghĩ Jenny đã ngủ, mới rón ra rón rén đi đến bên giường. Jenny đột nhiên ngồi dậy. Jisoo sợ tới mức chết khiếp. Lòng còn sợ hãi nói. Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Jenny khoanh tay, lạnh lùng nhìn y. Lời này ta hỏi ngươi mới đúng. Trễ như thế ngươi đi đâu? Jisoo nhìn nàng không vui. Vội vàng thành thật khai ra để được hưởng khoan hồng. Ở hoa viên cùng Dung nhị tiểu thư nói chuyện. Dung tâm, nói như vậy cây châm là đưa cho nàng. Jenny nhíu mày, đánh cược bị thua. Bất quá, Jisoo chuyển đề tài, từ trong lòng ngực lấy ra một vật. Tuy thua cây châm nhưng ta thắng cái này. Quơ quơ trước mặt Jenny một chuỗi tràng hạt. Mỗi một viên châu đều là bạch ngọc làm thành. Nhìn qua giá trị xa xỉ. Ít nhất so với cây châm thì đáng giá hơn. Tặng cho nàng. Jenny ghét bỏ ném qua một bên. Ta thật khờ. Làm điền ngọc dù quý giá nhưng nàng không tụng niệm Phật. Đưa cho nàng tràng hạt này làm cái gì? Hẳn là đưa cho mẫu hậu. Jisoo làm bộ ủy khuất nói. Chậm đã. Jenny cắt ngang. Nàng muốn hả? Jisoo vui vẻ nói. Jenny cầm lấy ngọc châu cẩn thận nhìn tỉ mỉ. Càng xem càng giống bạch ngọc châu kia của Uyển Thái Tần. Chẳng lẽ trùng hợp như thế? Hỏi Jisoo. Ở đâu có? Đánh cược thắng được. Ta hỏi là ai đưa cho ngươi? Hạt châu này làm sao vậy? Jisoo nhìn ra không ổn hỏi. Jenny đem chuyện Thụy Tuyết trộm châu nói cho y nghe. Ý nàng chuỗi này chính là chuỗi kia. Sẽ không trùng hợp như thế đi. Cho nên ta mới hỏi ngươi hạt châu này từ đâu mà có. Nguyên lai Jisoo ở ngự hoa viên gặp được Dung Tâm. Jisoo dọn vào Kim Thanh Cung, Dung Tâm trốn tránh nên đã lâu không gặp mặt. Gặp lại liền hàn huyên vài câu. Jisoo từng khoa trương nói không quá 3 tháng có thể theo đuổi được Jenny. Kết quả cả thua. Nhưng Jisoo nói y sẽ lấy Jenny với danh Thái Hậu gả cho y. Dung Tâm như thế nào cũng không tin. Jisoo ban đầu thua sau lại thành thắng. Jenny liếc y một cái. Jisoo lại đi lấy loại sự tình này đánh cược. Thật nhàm chán. Cười lạnh nói. Này nhị cô nương thật hào phóng. Ngươi chỉ cầm một cây châm của ta đưa nàng. Mà nàng lại tặng ngươi bạch ngọc giá trị xa xỉ. Đúng là giao tình các ngươi không phải là ít, hay là cảnh vương ở trong mắt người ta không giống người thường. Hình như có mùi gì đó. Jisoo giả bộ ngửi ngửi trước mặt Jenny. Mặc xác ngươi. Quay lưng đi nhưng cân nhắc trong lòng. Bạch ngọc châu này có phải là đồ của Uyển Thái Tần ngày mai liền biết. Nếu không phải thì thôi không sao. Nếu đúng thì rất kỳ quái. Tại sao lại xuất hiện trong tay Dung Tâm? Dung Tâm vì sao lại hào phóng tặng cho Jisoo? Có phải có mục đích khác? Nàng không cho là Dung Thái Phi người an phận thủ thường. Jenny không truyền Uyển Thái Tần tới. Mà mang Thụy Tuyết theo đến Uyển Lê Viện. Jisoo tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng đi xem kịch vui. Jenny không muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Cho nên toàn bộ hoàng cung đều ồn ào náo nhiệt. Cuối cùng ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị kinh động. Cùng Trịnh Mama đến, Dung gia tỉ muội cũng không làm cho Jenny thất vọng. Sớm đã song song đến đông đủ. Ngược lại tiểu cung nữ Thụy Tuyết kia thấy trường hợp lớn như vậy. Chân run rẩy liên tục, ngay cả quỳ cũng không xong. Cách chương.